Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Bù Đắp Sinh Cơ. Mà ta, ngay tại lần này vấn trách trong danh sách, nghe được Kim Khê Giang Thần lời nói, loại trừ thẳng thốt bên ngoài, cùng Kim Khê Giang Thần giao tình không tệ Khương Thanh Ngư. Trong lòng bên trong không tự chủ được sinh ra mấy phần lo lắng. Chuyện nhỏ mà thôi. Khương huynh đệ không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nguyên bản sắc mặt nghiêm túc Kim Khê Giang Thần, khi nhìn đến Khương Thanh Ngư trong mắt nổi lên lo lắng lúc, ngược lại cười lắc đầu, mở lời an ủi tới Khương Thanh Ngư. Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Nhất Tông phát hiện ta tự mình đại hành Kim Khê Giang Thần chức trách, cho nên mới yếu vấn trách Hoàng đại ca ngươi sao? Đang lo lắng Kim Khê Giang Thần đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được quan tâm tới tình cảnh của mình. Khương huynh đệ chớ hoảng sợ. Thiên Nhất Tông lần này tới Kim Khê Giang vấn trách ta, hắn nguyên nhân cũng không đối với chuyện này. Kia là, nghe được Kim Khê Giang Thần giải thích, Khương Thanh Ngư không khỏi thở phào một cái. Nhưng từ đối với Kim Khê Giang Thần quan tâm, vẫn là không nhịn được hỏi tới một câu. Truy cứu nguyên nhân. Nhưng thật ra là bởi vì từng cùng ta có qua chơi hội bàn sơn tước. Lấy một giấy đơn kiện đem ta cáo bên trên Thiên Nhất Tông. Mà cái kia bàn sơn tước cùng ta một dạng, đều là từ Thiên Nhất Tông chỗ xá phong hậu thiên thần linh. Cho nên, bàn sơn tước lợi dụng ta trái với Thiên Nhất Tông đồng môn không được tương tàn tông quy. Làm Thiên Nhất Tông tuần sát đệ tử phụng mệnh tới Kim Khê Giang vấn trách cùng ta. Đương nhiên. Cáo trạng cũng muốn coi trọng chứng cứ. Huống hồ ngày đó cũng là cái kia bàn sơn tước đoạt ta huyết sâm tại trước. Cho dù là tuần sát đệ tử tới đây điều tra, ta cũng tự nhận là chiếm lý một phương. Nghe được Kim Khê Giang Thần lời nói, xem như việc này người chứng kiến, Khương Thanh Ngư không khỏi hơi khẩn trương lên. Nếu như Thiên Nhất Tông tuần sát đệ tử tại điều tra sau đó, cấp ra bất lợi cho Hoàng đại ca phán đoán suy luận. Như vậy, lần này vấn trách kết quả lại rất nghiêm trọng sao? Hôm đó Kim Khê Giang Thần cùng bàn sơn tước bởi vì tranh đoạt cửu U Hải Đường ra tay đánh nhau. Mặc dù Kim Khê Giang Thần chiếm lợi thế địa hình thắng cái kia bàn sơn tước. Nhưng là, bàn sơn tước lúc gần đi hướng Kim Khê Giang Thần quẳng xuống ngoan thoại. Khương Thanh Ngư như xưa ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng không ngờ, bao nhiêu trang thời gian. Cái này bàn sơn tước thế mà thực di chuyển Thiên Nhất Tông tuần sát đệ tử tới vấn trách Kim Khê Giang Thần, hắn hành động lực mạnh, ngược lại làm Khương Thanh Ngư không khỏi hơi kinh ngạc, quá mức liền là bị cắt xén mấy tháng bổng lộc mà thôi. Ngược lại cửu U Hải Đường đã sớm bị lão phu cấp dùng, thì là cái kia xúc sinh lông lá lại sinh ra cái khác rắc rối. Lão phu cũng không sợ hắn, khụ khụ. Ngay tại Kim Khê Giang Thần tâm bên trong xúc động phẫn nộ khó chịu thời điểm, lại là một hồi tiếng ho khan từ Kim Khê Giang Thần yết hầu chỗ truyền đến. Chỉ là, lần này tiếng ho khan ti không bằng phía trước vậy kịch liệt. Nhưng hạ tới Khương Thanh Ngư tai bên trong lúc, hắn như xưa có thể đánh giá ra Kim Khê Giang Thần thể nội ám tật, cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hoàng đại ca, chẳng lẽ liền ngay cả cửu U Hải Đường hiệu quả trị liệu cũng không có triệt để chữa trị trong cơ thể ngươi thương thế sao? Cửu U Hải Đường xem như thánh dược chữa thương. Thế nhưng là có mọc lại thịt từ xương mạnh đại công hiệu. Ấn lý tới giảng, ở đây chờ linh thảo công hiệu phía dưới. Kim Khê Giang Thần không nên lại xuất hiện thương thế chưa lành tình huống. Trừ phi, Kim Khê Giang Thần thể nội loại trừ hóa hình thì bị lôi kiếp thương thế bên ngoài. Còn có cái khác nội thương. Cửu U Hải Đường mặc dù chữa khỏi lão phu nội thương, nhưng là nhục thân bên trong chỗ thâm hụt sinh cơ, lại là vô pháp tùy tiện bù đắp được. Cho nên, ta như muốn triệt để khôi phục nhục thân điên phong trạng thái. Lại trừ cửu U Hải Đường bên ngoài, còn cần cái khác có thể bù đắp sinh mệnh lực linh dược. Nhưng là, nắm giữ như thế công hiệu linh dược đều là tuyệt thế chân phẩm. Làm sao lại bị ta tùy tiện tìm được? Ai, chỉ có thể nói lão phu số phận không tốt, vẻn vẹn là hóa hình niết bàn. lại gây ra nhiều như vậy mầm tai vạ. Từng tiếng than vãn, người nghe chua xót, nghe Kim Khê Giang thần chán nản lời nói. Một bên Khương Thanh Ngư không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức lại như có chút suy nghĩ nhìn Kim Khê Giang thần một cái. Trầm ngâm rất lâu, mới lên tiếng nói với Kim Khê Giang thần. Hoàng đại ca, ta có nhất pháp có lẽ có thể giải quyết trong cơ thể ngươi sinh cơ không đủ vấn đề. Chỉ là, cuối cùng là không có thể thành công. Ta lại không cách nào tùy tiện bảo đảm. Nghe vậy, Kim Khê Giang thần biểu lộ đầu tiên là sững sờ. Tùy theo đại hỉ, cho dù nghe được Khương Thanh Ngư nửa câu sau vô pháp xác thực chi ngôn. Nhưng Kim Khê Giang thần một liên tưởng đến Thanh Ngọc Đằng Lý thế nhưng là có y tuyệt danh tiếng. Tâm bên trong liền không tự chủ được dâng lên mấy phần hy vọng. Khương huynh đệ cứ việc buông ra chị. Vô luận kết quả sau cùng thành công hay không. Từ nay về sau ngươi đều là ta hoàng mỗ quý nhân. Tương lai chỉ cần Khương huynh đệ một câu. Cho dù là núi đao biển lửa. Chỉ cần là lão phu có thể làm được. Liền tuyệt không mập mờ. Cho tàn sau đó ngọn lửa. Nơi nơi là nóng bỏng nhất hy vọng. Mà nhìn xem Kim Khê Giang thần trong mắt chỉ có bung ra chờ mong chi quang. Lúc đầu chỉ là nghĩ thử một lần Khương Thanh Ngư. Tâm lý không khỏi nhiều chút nghiêm túc. Hoàng đại ca ngươi nói lời này liền là quá khách khí. Ngày đó tại ta độ kiếp hóa hình thì ngươi tại bên cạnh bảo vệ hộ pháp tri ân. Ta còn không có chính thức cảm tạ ngươi. Cho nên, hai ta giúp đỡ cho nhau vốn chính là hẳn là. Nói sâu ngược lại là xa lạ. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là đại ca hảo huynh đệ. Khụ khụ khụ, không ngờ, chỉ là Khương Thanh Ngư vài câu để ý lời nói. Nhưng làm Kim Khê Giang thần nhịn không được kích động đập thẳng Khương Thanh Ngư bả vai. Liên tục ngợi khen, cho đến lồng ngực lần nữa chập trùng. Trong cổ họng nhịn không được phun ra mấy đạo tiếng ho khan. Kim Khê Giang thần mới bị Khương Thanh Ngư hảo ngôn nhấn xuống đến. Khiến cho bình phục tâm tình. Hoàng đại ca, ta cần phải bắt đầu. Tới đi, gặp Kim Khê Giang thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Thanh Ngư cũng bắt đầu tận khả năng vứt bỏ tâm bên trong tạp niệm. Lập tức hai tay bấm quyết. Hai ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Tại thể nội pháp lực thôi động phía dưới. Nhất đạo mông lung bạch quang. Liền bao phủ tại Khương Thanh Ngư trên hai mắt. Linh mục, mở. Tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Theo tử dương tức giận từ Khương Thanh Ngư trong hai con ngươi bung ra. Như nhau sáng sớm lúc tu luyện vậy. Mơ hồ linh khí mạch lạc. Liền thu vào Khương Thanh Ngư trước mắt. Mặc dù linh mục thuật tu luyện còn không thuần thục. Nhưng chỉ là dùng tại tìm kiếm linh khí tắc địa phương. Hẳn là miễn cưỡng có thể làm đến. Hai mắt chớp lên. Xuyên thấu qua dày đặc vô tự linh khí mạch lạc. Cuối cùng tại. Đi qua Khương Thanh Ngư một phen tìm kiếm. Tại Kim Khê Giang thần ngực phải thân vị trí bên trên. Phát hiện một chỗ linh khí tích tụ lại kinh mạch lõm xuống địa phương. Hẳn là nơi này. Bá tại Khương Thanh Ngư phát hiện Kim Khê Giang thần thể nội sinh cơ yếu kém vị. Chí sau đó, liền nhanh chóng triệt tiêu trong hai con ngươi tử dương tức giận. Đối tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường. Khương Thanh Ngư mười ngón khẽ run. Giống như liên hoa, tại vừa tiếp xúc với liền nhất đạo phức tạp pháp quyết bị thi triển mà ra lúc. Cuối cùng tại, một đóa hoàn toàn do mộc đức thần lực ngưng tụ mà thành tiểu xảo thanh liên. Chính là từ Khương Thanh Ngư chỗ đầu ngón tay thoáng chốc tỏa ra. Thật là nồng nặc sinh cơ chi lực. Nhìn xem Khương Thanh Ngư chỗ đầu ngón tay màu xanh liên hoa. Lúc này, chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn Kim Khê Giang thần. Không khỏi trợn to mắt. Chỉ là, tại Kim Khê Giang thần tại cảm nhận được từ màu xanh liên hoa bên trên tán phát nồng đậm sinh cơ lúc. Tâm bên trong tuy có rung động. Nhưng lại sợ chính mình quấy nhiễu đến Khương Thanh Ngư thi pháp. Liền gắt gao ngậm miệng lại. Thậm chí liền hô hấp thanh âm cũng không dám tùy tiện phát ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.